Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Trên tinh cầu Mễ Tư Lan, Hoa Danh Đường tướng quân lấy lịch trăm năm ra, sau đó mở tư liệu cá nhân, tính toán liên tiếp một chút, xem xét tình huống dự trữ vật liệu trong quân đoàn, gật đầu hài lòng, sau đó ông ra một mệnh lệnh vô cùng kỳ quái với thủ hạ tâm phúc của mình là Hiệp Bá Bảo. Lấy ra một phần quỹ kim ngạch đặc biệt dùng để chế tạo hạm đội. Toàn lực chế tạo pháo phù du, hơn nữa còn tùy thời vận chuyển quan cho Phương Minh Nguy thân Vương Điện Hạ. Hiệp Bá Bảo tất nhiên hiểu rõ lai lịch của quỹ đặc biệt. Đây là kim khổ bí mật của Nữ Mạn Hoàng đế có ý chuẩn bị cho quân đoàn Mễ Tư Lan. Nếu như không phải Phương Minh Nguy yêu cầu kim ngạch quá lớn, hơn nữa còn vượt qua khỏi sai số mà Hoa Danh Đường có thể chịu đựng, thì ông ta chắc chắn sẽ không vận dụng số tiền đặc biệt này. Nhưng mà nếu là vì hoàn thành nhiệm vụ của Phương Minh Nguy, vậy thì Hoàng đế Nữ Mạn tuyệt đối sẽ không chỉ trích. Chỉ là, cũng không lâu sau, Hiệp Bá Bảo vội vàng chạy về chỗ tướng quân. Tướng quân các hạ, chỉ sợ là trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của thân Vương Điện Hạ. Hiệp Bá Bảo nhíu mày nói. Cái gì? Hoa Danh Đường giận dữ, nói, Tiểu Diệp, cậu cũng là thành viên lâu năm trong gia tộc, đối với thân Vương Điện Hạ Phương Minh Nguy hẳn là cũng vô cùng quen thuộc. Đúng, tướng quân các hạ, đã như vậy, cậu hẳn là cũng rõ ràng, vô luận là hắn yêu cầu cái gì, chúng ta đều phải làm được, hơn nữa còn không được có kẻ. Hoa Danh Đường thở dài. Nói, hoa ra chúng ta đã cột chung vào một chỗ với hắn. Hơn nữa cũng không có khả năng rời khỏi. Tôi cũng rõ, thưa tướng quân các hạ. Hiệp Bá Bảo cười khổ nói. Nhưng mà tôi cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Lần này Hoa Danh Đường có chút giật mình hỏi. Vì sao? Bởi vì số lượng ủy thác lần này của thân Vương Điện Hạ quả thật quá lớn. Đã vượt qua khỏi cực hạn của quân đoàn chúng ta. Vậy để cho xưởng công binh đình chỉ tất cả công tác. Tăng thêm giờ làm, nói thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của thân Vương Điện Hạ. Hiệp Bá Bảo hơi cúi đầu, nói, tướng quân các hạ, cho dù chúng ta toàn lực ứng phó, cũng không cách nào làm được. Hoa Danh Đường khẽ giật mình, mặc dù ông biết loại vũ khí như pháo phù du. Nhưng mà thân ở địa vị cao đã lâu, nên đã sớm không còn tính toán chỉ ly với trang bị hậu cần nữa. Cho nên đối với mấy số liệu này cũng rất là mơ hồ. Pháo phù du mà thân Vương Điện Hạ yêu cầu rất nhiều sao? Vâng, rất nhiều, rốt cục là bao nhiêu? Dựa theo phỏng chừng mới nhất thì, hẳn là 130 đến 140. Hiệp Bá Bảo dừng lại một chút, gian nan nói ra một chữ, ức, 140 ức, Hoa Danh Đường thì thào. Ông tựa hồ cảm thấy sao nhỏ đang bay lượn quanh đầu. Đúng, tướng quân các hạ, Hoa Danh Đường hít sâu một hơi, trên mặt ông thậm chí còn có một tia đỏ hồng, vội vã nói, cho tôi gặp Lâm Đức Bưu tướng quân, nhanh, một giờ sau, Lâm Đức Bưu tướng quân, Phương Minh Nguy thân Vương Điện Hạ nhờ tôi đưa một đan đặt hàng quân hòa cho ngài. À, là thân Vương Điện Hạ à, được rồi, ngài ấy cần gì, chúng tôi đều cho, ngài ấy cần một đống pháo phù du đặc chế. Chính là loại giao cho viện khoa học lần trước, tống kim ngạch chế tạo tương đương đại khái với kim ngạch chế tạo một hạm đội. Một hạm đội, Lâm Đức Bưu hơi do dự, nói, tuy có mức hơi lớn, nhưng nếu là thân Vương Điện Hạ yêu cầu, tôi đáp ứng, sau khi chế tạo xong tôi sẽ đưa cho ngài ấy. Nhưng thân Vương Điện Hạ hy vọng là có thể nhanh chóng chế tạo số quân hỏa này. Ông chuyển lời cho thân Vương Điện Hạ, trong một tháng. Tôi cam đoan là có thể đưa cho ngài ấy. Lâm Đức Bưu không vui nói. Ông ta cũng là chuyên gia quân sự, tất nhiên cũng hiểu được cấu tạo pháo phù du đơn giản. Không có bất kỳ chế tạo khó khăn nào, cho nên liền gật đầu đáp ứng. A, không hổ là thủ tịch đại tướng quân của đế quốc. Thật sự cảm ơn ngài. Hoa Danh Đường sau khi vạn tạ thiên ân xong, liền cắt liên lạc, và lau mồ hôi lạnh trên đầu. Hiệp Bá Bảo thần sắc cổ quái, nói, tướng quân các hạ, làm vậy chỉ sợ. Hoa Danh Đường cười như một lão hồ ly, không sao cả, chỉ cần chúng ta đi theo thân vương điện hạ, Hoa gia sẽ không suy sụp. Vâng, Hiệp Bá Bảo đưa mắt nhìn màn hình lớn đen kịt. Cảm thấy đồng cảm với con người đang cách xa vô số năm ánh sáng kia. Trong tai hắn tựa hồ còn nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ. 140 ức, bọn khốn nạn này, muốn hãm hại ta à? Trong vũ trụ mênh mông, một hạm đội có số lượng khổng lồ đang đi đến tinh cầu Cửu Đầu Xà. Tuy đi theo nhiều hướng khác nhau, nhưng cũng có thể đi đến tinh cầu này được. Nhưng mà, thân là hạm đội tiên phong của gia tộc Ô Bang, nhưng căn bản là lại lựa chọn chiến tranh không chút do dự nào. Tin tình báo của Bảo Bột vô cùng chuẩn xác, gia tộc Ô Bang lần này quả thật đã vận dụng thực lực chân chính, chỉ nhìn 500 chiến hạm cấp áo bố trong hạm đội tiên phong. Hơn nữa những chiến hạm cấp áo bố này đều là vốn ban đầu của gia tộc Ô Bang. Đều chân chính tinh nhuệ, vượt xa hạm đội của A Bất Lực Mộc. Nếu như không phải do Phương Minh Nguy làm ra biểu hiện tổn thương đến thể hiện của gia tộc Ô Bang tại thủ đô Hải Đốn, thì bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng nếu như bắt bọn họ buông tha cho băng hải tặc Cửu Đầu Xà, như vậy thì những thành viên bên ngoài sẽ mất tin tưởng với họ. Cho nên phái đại quân đi cứu tinh cầu Cửu Đầu Xà cũng đã là lựa chọn duy nhất của gia tộc Ô Bang. Chỉ là, động tác của bọn họ vẫn chậm, cả tinh cầu Cửu Đầu Xà dưới tập kích bất ngờ của Phương Minh Nguy đã biến thành một đống phế tích. Tại đó, có lẽ có rất nhiều con tin bị bắt đến, có lẽ cũng có rất nhiều nằm vùng của tất cả thể lực. Nhưng mà Phương Minh Nguy vẫn đối xử như nhau, toàn bộ đều diệt sạch, không phải là hắn tàn nhẫn độc ác, mà là hắn không có thời gian để làm mấy chuyện vô vị kia. Giờ phút này, Bảo Bột đang xuất lĩnh thủ hạ bắt đầu thu dọn tàn cuộc trên tinh cầu. Đào bới bảo vật, mà Phương Minh Nguy thì xuất lĩnh toàn bộ võ trang của mình. Tiến hành chống đối chính diện với viện quân của gia tộc Ô Bang. Lần này nhất định là cuộc chiến người chết ta sống. Phương Minh Nguy cũng không vận dụng hư nghĩ bàn, mà là thả pháo phù du có số lượng khủng bố ra. Trải rộng trong khắp tinh vực này. Trung đoàn trường của quân tiên phong nhìn thấy đám pháo phù du đông như kiến. Ít nhất cũng hơn ngàn vạn khẩu. Liền cười lạnh một tiếng. Thật là ngu ngốc, chẳng lẽ bọn chúng cho rằng dùng những thứ này là có thể chiến thắng hạm đội của chúng ta sao? Thả sóng quấy nhiễu tầng suất cao ra, tạo thành lớp phòng hộ liên hợp. Bất luận là một người giàu kinh nghiệm chiến đấu nào đều có thể dễ dàng nhìn ra. Những pháo phù du này đều là không người điều khiển, bởi vì số lượng khổng lồ như vậy, mà lại là máy móc có lực phòng ngự yếu kém, thì không thể nào trang bị sinh vật có trí tuệ vào được. Cho dù là quốc gia cấp 1 cũng không đem sức chiến đấu của mình tiêu hao vào chỗ này. Nếu như đã là máy móc không người điều khiển, như vậy thì một khi sử dụng sóng quấy nhiễu tín hiệu, thì tác dụng của những máy móc kia sẽ trở nên vô cùng có hạn. Cho dù là số lượng có nhiều hơn nữa, thì cũng không đáng để trong mắt. Dưới mệnh lệnh của hắn, hơn ngàn tàu chiến hạm hợp thành một đội ngũ khổng lồ. Hơn nữa còn mở giáp phòng hộ năng lượng liên hợp, hỏa lực cực lớn bắn ra từ trong họng pháo phó của chiến hạm. Chùm sáng năng lượng đại biểu cho cái chết hoàn toàn chiếu sáng cả vũ trụ. Đợt tấn công đầu tiên đã có được hiệu quả rõ rệt. Mấy ngàn vạn khẩu pháo phù du đã bị thủng nhiều lỗ lớn. Chỉ là trong một lượt bắn, đã tiêu diệt tối thiểu được hơn 10 vạn khẩu pháo phù du. Trung đoàn trưởng của tiểu đội này nhíu mày, xem ra hỏa lực của hạm đội mình quả thật quá tập trung. Nhưng có điều cùng không thể trách hắn được, hỏa lực của một chiến hạm là có hạn, vì người nào cũng biết. Chỉ cần 1/10 năng lượng của một pháo phụ thôi cũng có thể tiêu diệt một pháo phù du. Nhưng mà bắn một pháo này ra, thật sự chỉ tiêu diệt được một đám, chứ không phải là 10 đám. Về phần khẩu pháo chủ có uy lực cường hãn kia, lại càng không cần phải nói. Dù chỉ là 1% năng lượng của nó thôi cũng đủ khiến cho đám pháo phù du này trở thành khói bụi. Nhưng mà trong thời gian có định, cho dù là triển khai toàn bộ công suất, hắn cũng không thể nào tiêu diệt được đám pháo phù du kia. dưới sự cảm ứng mơ hồ của vị trung đoàn trưởng này, liền phát hiện ra pháo phù du phía trước tựa hồ như đồng thời sáng lên. Một ý niệm khủng bố hình thành lên trong đầu hắn. Hàn lập tức ra lệnh, lui lại, toàn bộ lui lại, toàn bộ phân tán, nhưng mà mệnh lệnh của hắn vừa ra, phần đông chiến hạm thậm chí còn chưa kịp cởi bỏ lớp phòng hộ liên hợp kia. Liền thấy được một cảnh tượng vô cùng khủng bố trước mắt. Ít nhất là 200.000 điểm phát sáng lên, đại biểu cho 2.000 vạn pháo phù du đã nạp dày năng lượng phát ra tiếng gào chết chóc trong nháy mắt. 2.000 vạn chùm sáng chết chóc trong nháy mắt đã hung hăng nện lên trên lớp giáp phòng hộ liên hợp. Cái giáp phòng hộ liên hợp được xưng là kiên có nhất vũ trụ liền giống như tờ giấy trắng. Trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. 2.000 vạn chùm tia sáng chết chóc, đại biểu cho 2.000 vạn khẩu pháo chủ của chiến hạm cấp Thanh Tùng đồng thời bắn một lượt. Trình độ công kích như vậy đã không còn dùng hai từ khủng bố để hình dung nữa. Đặc biệt là khi những năng lượng này đồng thời đánh vào cùng một điểm. Hầu như là không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản được loại năng lượng đủ để làm cho một tinh cầu nho nổ tung. Kết quả là, hơn ngàn chiến hạm dưới lớp phòng hộ liên hợp lập tức biến thành bia ngắm. Chỉ một lượt bắn, đã tổn thất 50. Trong vũ trụ tựa hồ đã trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Trong đám chiến hạm tiên phong chỉ có một lỗ thủng lớn. Nhưng mà thương tổn do lỗ thủng này tạo thành còn vượt cao hơn cả đối phương. Cách chương.